Chương 1. Mình có câu chuyện thật 100% của mình xin được chia sẻ với các bạn, văn vẻ mình không hay các bạn đọc không hấp dẫn thông cảm ạ. Xin giới thiệu qua chút, mình là một giảng viên DS ở khu vực miền Trung, hồi cấp 3 học trường chuyên, sau vào học đại học thì cố gắng phấn đấu học nên cũng chưa yêu đương được em nào cả. Mãi sau này ra trường thì mới quen được em. Em tên Biển, quê ngoài Bắc, người cao ráo, mặt xinh xắn, dáng người rất đẹp. Cao tầm 1m59 đến 1m61 gì đó. Người đầy đặn, không gầy không béo, cười kiểu em thẹn duyên lắm. Em nó học cũng học bên ngoại ngữ. Khi mình quen thì em thì mình cũng mới ra trường mô được 2 năm gì đó. Giờ em đang dạy tiếng Anh tại miền Trung. Mình quen em tình cờ thôi, khi đó tán được em thì mình nhờ có cái mác giảng viên đại học, lại đờ si tiếng học giỏi nên con gái nó cảm thấy có chỗ dựa nên mình tán mới được các bạn ạ. Mình xin kể qua về tán em thì khi đó mình cũng không dám tán mạnh đâu, vì mình còn ý tưởng phấn đấu học thạc sĩ và tiến sĩ. Mục đích mình là đi học tiến sĩ nước ngoài và định cư luôn nên khi đó mình không dám tán. Sợ yêu rồi không chia tay được, nói thật các bác chớ, em khi đó nghĩ tội em, lỡ mình yêu rồi bỏ cảm thấy tội, nhưng khi mình gặp em thì mình tự đổ luôn các bạn ạ. Mình thích em ấy từ lần gặp đầu tiên, nhưng mình khi đó vướng bận sự nghiệp nên chỉ tán tỉnh lất phất thôi. Sau thì mỗi đêm mà không nhắn cho em thì mình lại nhớ. Thế rồi cũng nhắn tin, gọi điện xin làm quen, mời em đi uống nước cà phê các kiểu. Càng làm quen mình lại càng nhớ, sao lý trí không thắng được con chim các bạn ạ. Thế là càng ngày càng yêu em hơn. Nói mọi người nghĩ mình đạo đức giả, chứ thật tình khi đó nghĩ lỡ yêu nhau rồi mình đi nước ngoại tội em nó, nên chả dám tỏ tình. Nhưng có lần mời em đi uống nước xong về vào phòng em chơi, khi đó mình thật sự yêu em ấy rồi. Mình vào phòng ngồi nói chuyện em một hồi, mình cũng ngại nên ngồi kề bên em. Khi đó mình thèm quá nên cầm tay em cũng rụt tay lại, nhưng qua phản ứng mình biết em nó kiểu chấp nhận. Nên được đà mình ôm lấy em, rồi lấy tay nâng cằm em nó lên hôn vào môi, nó là nụ hôn đầu đời của mình các bạn ạ, lần đầu được ôm một người con gái. Cảm xúc khi đó không tả được, nó sướng như bay lên 9 tầng mây các bạn ạ, khi đó mình lần đầu được hôn nên mình cũng chỉ mút môi em nó, khi đó như bản năng trỗi lên mình lấy lưới lùa vào miệng em nó lúc đầu mím miệng lại không cho mình lùa vào, sau mình hôn mút môi, vừa mút vừa đẩy lưỡi qua miệng em, tay mình xoa lên bụng rồi xoa lên cặp vú em. Khi đó mình sướng đê mê không biết gì luôn các bác ạ. Cứ theo bản năng làm, một lúc em nó phê nên hé miệng ra cho mình lùa lưỡi vào. Mình lùa vào liếm mọi ngóc ngách trong miệng em như sợ bỏ sót chỗ nào nên mình cứ lùa sâu vào miệng em nó. Em nó đầu chỉ hé miệng cho mình lùa vào, người đưa ra, mình hôn một hồi như 10 phút thì em nó lùa lưỡi sang mình. Mình sướng quá ngậm luôn lưỡi em nó bú như trẻ con bú mẹ. Ôi đê mê như lên 9 tầng mây luôn, cảm giác nước miếng em ngọt như mía lùi, mình nuốt sạch. Mình miệng hôn, tay thì xoa vũ, tay lùa vào trong đẩy áo ngược em lên, mình xoa bên trái sang bên phải, một lúc vướng mình cởi áo em ra, lần đầu đợt si thấy vũ một người con gái ngoài đời. Ôi vú em nó to như quả đào tiên, nó tròn tròn chứ không chảy xệ, núm vú nó như đầu đũa. Khi đó miệng hôn tay xoa vú, rồi liếm khắp mặt em, liếm ra vành tay, liếm xuống cổ rồi bú vũ, khi bú em nó sướng ưng đờ đẫn. Mà em ngại nên không dám nhìn mình miệng bú vũ, tay xoa lồn em rên nhè nhẹ ứ ứ trong cổ. Mình sướng như điên lên các bạn ạ. Được một lúc thì cặc mình cứng quá, cội trong quần không chịu được, nó đau. Mình cởi quần lôi con cặc mình ra, khi đó cảm giác nó cứng như thanh sắt luôn. Cặc mình dài 15,6cm, cong như trái chuối, to vừa tay cầm. Khi mình cởi ra thì em đang ngồi giường nên cặc mình bật ra hùng dũng ngang ngang mặt em. Vì mình đứng, mà em ngồi giường, mình lấy tay em đặt lên cặc mình, em nó ngại mặt không dám nhìn. Tay sụp nhẹ nhẹ, mà mình sướng muốn ra luôn, khi đó mình lần đầu nên mình cũng ngại, sụp đi si một lúc mình đưa cặc mình lên dí lên miệng em để em bú, nhưng em đẩy ra không chịu bú, cũng may khi đó em nó ngồi dựa vào tường, nên mình một chân đứng một chân gác lên giường đâm cặc vào miệng em nó há miệng ra mình đẩy nhẹ nhàng vào miệng em, ôi em bú nhẹ nhàng liếm cặc mình, liếm nhẹ nhàng từ dưới rái liếm lên thân cặc, rồi lấy lưới cuốn quanh đầu cặc mình, khi đó mình ôm cứng lấy đầu em mà rú lên sung sướng các bác ạ. Khi đó sướng thấu tận trời cao. Em nó khi ngậm chậm chậm ấn cặc vào chạm cuống họng là em nó rút ra, liếm quanh cặc liếm xuống rái, mình sướng điên lên, đè em xuống giường rồi mình cởi quần em nó ra. Ôi mẹ ơi, thấy lồn em nó mà nhớ mãi các bác ạ, lồn em nó lông vừa nhưng nó mọc kiểu đẹp chứ không tùm lum. Khi đó sướng qua nằm đè lên em nó đẩy cặc vào, mà lần đầu chưa có kinh nghiệm nên đẩy thế chứ cặc trượt trên lồn em nó, giường nó kêu kèn kẹt, và đập vào tường cộp cộp. Nhưng do lần đầu của mình nên chỉ đâm trượt ngoài lồn được một hay hai cái mà nó ra mất. Khi đó sướng khủng khiếp luôn. Khi ra xong thì hạ nhiệt, mặc áo vào cho em, Em mặc quần vào, mình ngồi một chút nữa thì về, về đến nhà lại nằm không ngủ được, vì nghĩ lại vẫn còn sướng, cầm điện thoại nhắn tin cho em nó, đêm đó mình tự xử đến 4 lần vẫn không hết nứng. Sau đêm đó mình cảm thấy hối hận, mình lại thấy mình hèn, vì khi đó mình đang mang ý tưởng đi nước ngoài, nên sợ làm khổ em các bác ạ. Khi đó nghĩ lại mình lại thấy may, vì khi đó chưa đủ em nó. Chương 2. Phần 2 nỗi nhớ em đày đọa thân xác mình. Sau hôm được thưởng thức trái cấm của em, nó làm mình đê mê cả ngày, mình hầu như không tập trung vào được việc gì các bác ạ. Mình hồi đó cũng lo tập trung học English để cố gắng phấn đấu đi nước ngoài làm tiến sĩ. Mục tiêu của mình là được ra nước ngoài làm tiến sĩ, nên kể từ hôm được ôm hôn em, hôm đó xong về mình không thể làm được việc gì, cảm xúc lần đầu được tiếp xúc da thịt với người con gái làm mình cứ lâng lâng lên 9 tầng mây. Mở sách ra học là lại nhớ cảnh được ôm em và nghĩ lại cảm xúc được hôn em. Làm mình nứng cả ngày, mà mỗi lần nứng qua mình đành làm tình em năm thôi chứ mình chả khi nào dám bóc bánh trả tiền, không phải mình tiếc tiền mà có nhiều lý do, thứ nhất là mình là một giảng viên đi ra ngoài sợ nhất gặp phải sinh viên. Hay gặp người quen thì mất danh dự và mất hết uy tín các bác ạ, nên đành nhà đụ em năm thôi. Mỗi khi lên nằm ngủ là cứ nhắm mắt lại thì mình lại nhớ đến cảnh tối đó được ôm em vào lòng, được ôm em hôn em, vuốt ve cơ thể mỹ miều của em, khi đó mình nằm nghĩ lại chắc cả thân thể em mình không bỏ sót một chỗ nào các bác ạ, mà em nó có cặp đào phải nói rất đẹp, cho đến bây giờ mình có vợ và con rồi nhưng nghĩ lại thì em nó có cặp vú rất tuyệt. Nó vừa vừa như quả cam ốc, tròn xoe không hề bị sệ xuống. Núm vú hồng hồng to như đầu đũa ăn cơm. Khi mình hôn em nó, ôi nghĩ lại cảm xúc dâng trào làm các bác ạ, miệng lùa miệng em nó. Lưỡi mình lùa vào mọi ngóc ngách trong miệng em nó, khi đầu em còn đơ. Sau một hồi thì em nó hé miệng lùa lưỡi sang mình, khi đó mình nhẹ nhàng lấy lưỡi quấn lấy lưỡi em. Môi mình ngậm lấy lưỡi em bú nhẹ nhàng như trẻ em bú sữa mẹ, ôi mình nhớ hết các tiểu chi tiết. Nếu mình mà là họa sĩ thì mình vẽ em nó lại được 100% chắc kể cả lông mi, hay lông lồn em nó. Nỗi nhớ em nó cứ đày đọa mình, ngày này qua ngày khác, mà hồi đó mình lại đang vào cuộc đua để giành suất học bổng ngắn hạn sang Russell nên mình rất sợ. Khi đó với mình sự nghiệp vẫn quan trọng số một, nếu ai cùng cảnh ngộ với mình mới hiểu được cảm xúc của mình. Mình cũng dân quê thôi, hồi xưa cố gắng học để đỗ vào đại học với mục đích thoát khỏi được cảnh làm ruộng vất vả, nên lên cấp 3 mình chỉ biết học thôi, ăn rồi học cả ngày, cố gắng phấn đấu thì mình mới đậu được đại học, nên khi vào đại học mình rất quý trọng nỗ lực của mình. Rồi khi vào đại học lại mang ước mơ phấn đấu học thật giỏi để được học bổng, gia đình đỡ phải chu cấp, và để được bằng giỏi, khi đó mình chỉ nghĩ phấn đấu cho được bằng giỏi chứ cũng không dám nghĩ là được giữ lại trường các bác ạ. Phấn đấu ròng rã cả cuộc đời sinh viên, không hề dám tán tỉnh em nào trong thời sinh viên, vì mục đích phấn đấu như thế nên suốt thời sinh viên mình không có được mối tình nào cả. Nhưng đổi lại mình cũng đạt được như mình mong đợi, suốt quá trình học mình luôn được học bổng xuất sắc. Kết quả mình được thủ khoa và được khoa giữ lại làm giảng viên đại học, đó là niềm vinh dự của bản thân mình và cả gia đình mình nữa. Giờ các bạn đọc nghĩ giảng viên nó bình thường thôi, nhưng với mình thời điểm đó ra trường mà xin được việc đã là may mắn chứ chưa dám nghĩ được giữ lại làm giảng viên, nên khi mình được giữ lại làm giảng viên thì nó có gì đó ràng buộc mình không dám sống phóng túng, luôn cố gắng phấn đấu để có sự nghiệp trước rồi yêu đương sau. Và khi đó mình cũng chỉ nghĩ yêu em nào là lấy làm vợ chứ không có tư tưởng tán tỉnh qua đường đâu các bác ạ. Nên hồi mà mình quen em đó lại có sự kiện rất quan trọng đối với mình, đó là khi đó cứ dự án của Bộ Giáo dục đưa giảng viên đi học tập trình độ ở Russell, cả nước được có 20 chỉ tiêu thôi các bạn ạ. Trường mình cũng được bộ cho 2 chỉ tiêu, mình lại giảng viên mới ra trường nên để được chọn đi là điều cũng hơi khó, nhưng khi đó mình có được thiện cảm từ trường khoa, ông ấy thích mình. Vì mình hiền lành chịu khó, quá trình học thầy xem mình như là đệ luôn. Nên được ông cân nhắc và nâng đỡ. Nên khi đó giữa tình yêu và sự nghiệp mình chỉ dám chọn sự nghiệp, nên cố gắng quên em nó gạt bỏ em ra khỏi trong đầu để tập trung ôn tập để được chọn đi học ở Russell. Nên sau hôm được ân ái với em đêm đó thì về mình không tập trung vào được việc gì, mình khi đó cũng sợ, nên cố quên em nó, nhưng lần đầu mà, chắc ai không trải qua mối tình đầu. Nó đến nó làm mình điên đảo đầu óc. Mình nhớ em nó không tài nào quên được các bác ạ. Có hôm mình đến chỉ ngắm em nó cái từ xa rồi về. Mình không dám gặp luôn, vì quyết tâm quên em nó để tập trung ôn luyện cho kỳ sát hạch chọn đi nước ngoài. Nhưng nói thì dễ còn làm được mới khó đúng không các bạn? Vì mỗi đêm nằm ngủ chỉ cần nghỉ ngơi chút nhắm mặt lại thì lại thấy em nó trong đầu. Ôi nó làm mình đờ đẫn đi, rồi có hôm nhớ quá không chịu được cũng nhắn cho em nó, nhưng cũng chỉ nhắn cho đỡ nhớ là chính chứ cũng không tỏ tình. Vì em nó tuổi na ná mình, mà mình khi đó mới có mới tốt nghiệp, mình xác định sự nghiệp đã, nên chưa dám yêu. Chỉ tại trái tim nó làm mình loạn nhịp thôi, rồi cố gắng kìm nén cảm xúc mãi có lúc cũng không chịu được thế rồi nhắn em nó, liều đến em nó chơi. Chỉ đến chơi chứ không dám tỏ tình, rồi cũng mấy lần được đi chơi em nó. Nhưng khi đó chưa có kinh nghiệm tán gái, nó chớ đến gặp còn ngại ngại. Kiểu chưa dám liều, mặc dù đã lần đầu đẻ em nó ra hôn em nó, cỏi ra bú vỗ sờ lồn từ hôm đó rồi, nhưng sau gặp vẫn cứ ngại ngại. Nhưng mình nhớ có lần đến nhà em nó chơi, mình em nó có đi dạo loanh quanh núi Quyết, nơi gọi phường Hoàng Trung Đô ấy. Chỗ trọ em nó sát chỗ này, mình dẫn em nó đi dạo, nhưng có điểm rất lạ là em nó không thích lên chỗ đó. Mình dẫn em nó đi chơi loanh quanh lên thì có dẫn em nó vào chỗ ngồi tâm sự. Khi đó chưa biết tán, gặp em nó mình tê dại đi chứ biết gì nữa đâu. Mình dẫn em lên, đi lên tìm chỗ tối tối mình dẫn em nó vào. Ôm cứng lấy em, úi khi đó mình chỉ biết hít hà khắp mặt, mũi, em nó, ôm lấy em hôn em nó cứ tránh mình không cho mình hôn. Mình ôm lấy em liếm vào cổ em nó, liếm vào tai, liếm loanh quanh tai em nó cứ tránh tránh mình các bác ạ. Khi đó ở ngoài nên mình cũng không dám liều mạng, chứ nếu ở trong phòng hay vào khách sạn chắc mình đụ em nó rồi. Mình ôm cứng lấy em ôm hôn từ gái đến cổ rồi tai, rồi dần dần liếm khắp mặt em. Khi đó dần dần em nó cũng cho mình hôn, cũng cho mình lùa lưỡi vào miệng em. Ôi cảm xúc sướng không thể tài thành lời luôn. Mình khi đó cứ lùa lưỡi vào miệng em nó lùa lại mình ngậm lấy lưỡi em mình mút. Ôi khi ngậm lấy cảm giác nước miếng em làm mình rất kích thích luôn. Miệng hôn một tay xoa xoa lên ngực em. Ôi phải công nhận em nó có cặp vú không nói ngoa thì đúng đẹp hết sảy. Tròn vừa lòng bàn tay mình miệng hôn một tay mình xoa vú em, khi đó xoa ngoài áo thôi vì ở ngoài nên mình sợ. Ôm lấy em nó hôn, tay sờ vú một hồi mình đứng quá mình đưa tay vào áo em nó lật áo ngực lên đưa tay vào bóp vú em nó. Mình xoa vòng tròn ngực em, tay xoay vú em miệng hôn xuống cổ, rồi úp mặt lên vú em khi đó cương cứng lên như bưởi. Núm nó cứng lên. Tay xoa xoa vú em cứng lên các bác ạ. Mình bú vú rồi ép em dựa vào gốc cây, khi đó em cũng thèm lắm rồi tay em nó xoa đầu mình chứ không đẩy mình ra. Có khi em nó đứng lên còn ép đầu mình vào vú em nó mạnh hơn. Ôi khi đó mình đưa tay xuống xoa vào lồn em, mình xoa ngoài thôi em cũng sướng giật lên các bác ạ. Mình xoa rồi miết, miệng ngậm vú tay xoa lồn, rồi thèm qua luồn tay vào quần em xoa lồn em. Khi đó mình không biết em nó còn zin hay không nên không dám chọc mạnh tay vào lồn. Mà chỉ dám xoa lồn em nó. Lấy tay xoa lồn em, miết lên miết xuống lồn em, nước lồn em nó ra chảy vào cả tay mình. Mình sướng run lên như bị điện giật, cạc trong quần đội lên cứng như thanh sắt nung đỏ. Nó cấn vào quần đau lắm. Mình khi đó sướng quá đẻ em ép sát gốc cây lấy cạc trà sát lên lồn em. Ôi sướng ngây ngất các bác ạ. Nhưng, mình kiểu lính mới nên chỉ được tí nó oay ngay. Nên khi ao em cũng hạ nhiệt, ngồi ôm em nó vào lòng tâm sự chút rồi em về. Mình khi đó kiểu dại dại lắm, mình rủ em nó đi hotel mà em không chịu nên mình cũng không dám liều. Khi dẫn em về xong mình về đêm đó mình thủ dâm thêm không biết mấy lần các bác ạ. Nghĩ lại thời gian đó nó như cực hình đối với mình. Nhớ em ra giết nhưng cũng không dám liều, chỉ có tìm cách trốn tránh tình cảm để lo sự nghiệp. Nhưng với em mình đêm nào nghĩ em thủ dâm vài ba lần mới ngủ được, nghĩ về em là không tài nào quên được. Chương 3. Phần 3 kỷ niệm quan trọng nhất trong đời. Sau hôm ở núi Quyết về thì mình đúng ăn rồi cứ mơ mộng tơ tưởng đến em nó suốt ngày các bác ạ. Đúng không làm được việc gì ra hồn luôn. Cảm xúc yêu lần đầu chắc ai cũng trải qua rồi, nên nó mãnh liệt thế nào chắc mỗi người tự cảm nhận lại nổi thôi. Giờ em nghĩ lại em vẫn còn thấy sướng lắm. Sau lần đi dạo và được ôm ấp vuốt ve em ở trên núi Quyết thì mình cũng có đi chơi với em thêm mấy lần nữa. Cũng có chat nói chuyện với nhau nhưng cũng không nhiều, vì khi đó mình như nói các bạn. Mình vướng vào sự nghiệp. Lại lúc then chốt nên chấp nhận để tình yêu qua một bên. Có lần dẫn em nó đi uống nước, cũng có một kỷ niệm đẹp lãng mạn phong cảnh hữu tình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ôm em vào lòng, rồi hôn em, mút vú em, tay sờ lồn em chứ chưa được đụ em nó. Nhưng đúng mối tình đầu của em mà, nên chỉ cần đờ si đi bên em thôi là mình thấy lâng lâng lắm các bác ạ. Sau thời gian cố gắng thì mình cũng được nhà trường cho diện đi học tập ngắn hạn nước ngoài. Khi đó mình có ra Hà Nội để bay sang nước ngoài thì thật may mắn là được gặp em một lần trước lúc đi. Đây là một sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đến giờ mình vẫn trân trọng và xem là kỷ niệm đáng quý nhất cuộc đời. Số mình hên là em nó có em gái học ở Hà Nội, nên lần mình đi thì em nó có ra Hà Nội chơi với em gái, thế là mình có cơ hội được gặp em nó ở Hà Nội trước lúc bay ra nước ngoài. Mình vẫn nhớ hôm đó Hà Nội thời tiết như ủng hộ cho mình, khi đó mình hẹn em gặp lần trước khi bay. Em đến mình dẫn em vào hotel khi dẫn em đi em có vẻ ngại ngùng, không dám nhìn vào mặt mình, mình thì cũng ngại nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ tự nhiên, khi dẫn em vào mình và em đi độc lập chứ không ôm ấp hay nắm tay như các cặp tình nhân đâu. Nhưng khi đó mình thật sự rất hồi hộp, cũng lo lắng, bồn chồn lắm các bác ạ, khi đi em mang khẩu trang kín mít, mình cũng thế, nghĩ lại còn thấy quê quê. Khi cả hai nhận được phòng vào phòng mình cũng không dám vồ như hổ vồ mồi đâu. Cũng nhẹ nhàng dẫn em nó lại ngồi xuống, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi thăm em ít câu, kiểu cả hai còn ngại nên ít nói chuyện, khi đó mình ôm lấy em nó cho mình ôm nhưng không ôm lại mình nhẹ nhàng ôm em, tay xoa khắp lưng em, rồi ôm giết chặt vào lòng, tay xoa lưng rồi xoa mông em. Khi đó em kiểu cũng ngại nên cũng không đáp trả mình, kiểu em nó thụ động lắm. Mình cũng còn gà mờ về tình yêu nên cũng không biết thể hiện. Nhưng khi đó mình ôm em hôn em, đầu em nó còn né né. Sau mình tay ôm xong đưa lên giữ lấy đầu em nó, mình lấy lưỡi mình liếm nhẹ nhẹ bên ngoài miệng em, lưỡi liếm miệng mình còn tham lam ngậm cả môi em mình mút, ngậm môi dưới đến môi trên, lười cố tình lách miệng em ra, lùa lưỡi vào miệng em mình lách lưỡi vào mình ngoái vào trong miệng em, lưỡi mình cứ đá tung tăng trong miệng em nó, khi đó cảm giác đê mê đến tê dại nên chỉ biết làm theo bản năng thôi, mình lấy lưỡi lách vào miệng em rồi lách vào mọi ngóc ngách trong miệng em nó. Lưỡi mình trà sát lên hàm răng em, cố tìm lưỡi em mà đã mà ngoáy. Rồi em nó cũng dần dần tiếp nhận lưỡi của mình nên cũng đưa lưỡi ra cho mình mút, khi đó sướng quá mình ngậm chặt lấy lưỡi em nó, mình chỉ sợ em rút lưỡi lại nên mình cứ ngậm lưỡi em mà bú mà mút, khi đó nước miếng em mình cảm giác thật ngọt ngào. Mình lấy hai môi ngậm lấy lưỡi em mình bú, mình mút lưỡi em. Ôi khi đó em nó chỉ để thế cho mình bú chứ không có đá lưỡi vào miệng mình. Nhưng mình sướng đến co giật lên các bác ạ. Mình miệng ngậm chặt lấy lưỡi em khi lùa lưỡi vào miệng em nó, tay mình xoa xoa bụng em. Rồi lùa tay lên xoa hai bầu vú căng tròn của em, lúc đầu mình vừa hôn em vừa xoa bầu vú em. Xoa ngoài áo ngực mà mịn màng êm ái sướng không thể tả được. Một tay xoa vú em miệng thì hôn rồi liếm mút lên cằm em. Mình hôn cả lên mắt lên mũi em, mình như sợ bỏ sót chỗ nào đó nên mình hôn khắp mặt em. Khi mình liếm dầm ra vành tai em, và liếm vào cổ em thì em nó kiểu nhụt phải nên cứ như rụt cổ lại kiểu nhụt không chịu được thì phải. Mình được thế cứ liếm dần xuống, khi đó miệng hôn tay thì cởi áo em ra. Mình hôn dần từ miệng xuống cổ rồi liếm giữa hai bầu ngực em, và liếm dần lên vú em, khi đó mình ngậm đầu vú em mình bú liếm chắc nhiệt tình hơn trẻ đói được bú mẹ, khi đó miệng thì mút vú, một tay xoa xuống quần em. Bú liếm hai bầu vú em nó vú căng lên cứng đét các bác ạ. Bú xoa một hồi tay xoa lồn em, rồi mình hôn liếm dần xuống rốn em. Em nó kiểu nhụt hay sao ấy, mà mình liếm xoáng rốn là em nó lại cong người lại, khi đó mình đứng quá nên cứ liếm, hai tay cởi quần em ra. Vừa tụt quần ra miệng vừa liếm xuống, khi cởi được quần em xong thì mình liếm dần dần quanh hai bên chân em, đến khi miệng mình có lông lồn đâm lên cằm thì mình dừng lại mấy giây, ôi ngắm lồn em đẹp không tì vết, lồn em nó khi đó hồng hào, hai mép lồn đầy đặn, trông đẹp vô cùng, lông lồn em khi đó không có cắt hay tỉa gì cả, nhưng nhìn lồn kiểu còn trinh nguyên lắm các bác ạ. Mình ngắm chừng 30 giây thì mình lấy miệng liếm quanh rốn em, liếm loanh quanh hai chân em sát bên lồn em, liếm bên bẹn em thì em nó cứ như đẩy mình ra. Một lúc đứng hết cỡ mình không chịu nổi sự kích thích nữa nên mình lấy hai tay mình cầm hai chân em dạng ra và đẩy lên cao. Lồn em được đẩy lên cao, mình lấy lưỡi mình liếm một đường từ dưới đít êm lên đến tận trên rốn em. Lưỡi tách lồn em làm đôi, và ngoáy lưỡi vào, ôi mẹ cha ơi khi đó em nứng cực độ, sướng không có gì có thể tả được. Mình lấy lưỡi liếm vào giữa lồn em. Lưỡi mình tham lam ngoáy vào lồn em mình liếm, mình cố tình dạng chân em ra, để lưỡi mình đờ si ngoáy sâu vào lồn em. Lưỡi mình ngoáy sâu vào thì mình lấy lưỡi cố luồn lách vào từng ngóc ngách ngõ hẻm trong lồn em nó, khi đó mình sướng chỉ biết ư, em nó thì kiểu vẫn ngại thì phải nên cũng không thể hiện gì, chỉ để yên cho mình bú. Mình há miệng thật to cố tình áp vào lồn em để như ngoạm hết lồn em nó vào miệng mình, rồi lấy lưỡi đẩy ra ép lưỡi lùa sâu vào lồn em nó, lưỡi cố lùa sâu vào miệng mình thì cố tình há thật to để ngoạm hết lồn em, khi nứng quá mình ngậm lồn em há mồm lấy cả hàm răng dưới cạp cạp cào vào lồn em từ dưới lên trên, em sướng khi ôm đầu mình. Nhưng chỉ rên ư chứ cũng không dám rên thoải mái đâu, mình bú nước lồn em chảy ra như suối, bao nhiêu nước lồn em chảy ra mình bú mình liếm hết. Em nó cũng sướng, cạp lồn em rồi mình xoay người nằm ngang vuông góc so với lồn em. Khi đó lấy miệng mình măm măm hai mép lồn em nó, lưỡi đẩy vào lồn em nó lách vào đá tanh tách vào lồn, vừa bú vừa liếm, hai môi mình ngậm mép lồn em nó bú chùn chụt, khi đó sướng tê dại các bác ạ, nói thật em khi đó như con sói hoang, không biết gì nữa. Bú liếm hồi lâu mình chịu không nổi thì đến phần được đụ em. Mình lôi con cặc ra đưa ra cho em bú. Em này bú cặc mình chắc do khi đó có tình cảm hay sao không biết nhưng sướng không thể tả được. Có lẽ em nó yêu mình nhiều nên có lẽ tình yêu nó hòa lẫn vào trong nên em nó bú mình kiểu chiều chuộng mình. Tay em nó cầm cặc vuốt nhẹ nhàng miệng ngậm nhẹ nhẹ cặc, lưỡi liếm từ dưới cặc mình liếm lên đỉnh cặc rồi lấy lưỡi cuốn tròn trên đầu rùa mình, rồi liếm xuống. Sướng nhất em nó liếm xuống dưới lấy lưỡi liếm vào hai hòn bi của mình, ngậm nhẹ nhẹ vào mình lưỡi cuốn quanh hòn giái mình. Ôi mình chỉ muốn bắn khi ra thôi. Khi mình sợ bắn ra mất nên không dám để em nó bú nữa, mình cúi xuống nâng cằm em lên hôn một nụ hôn thật là sâu. Cảm giác như nó kéo dài cả phút, em nó không thở được luôn. Xong mình lấy hai tay cầm hai chân em nó banh ra, rồi một tay cầm cặc dê dê lên lồn em, mình cứ cầm cặc trà sát lên lồn em. Đẩy lên đẩy xuống, lồn em nhãi nhãi nước lồn nên đẩy lên mép lồn mình sướng, em nó sướng nên cứ hẩy lồn lên. Mình cầm cặc già đúng lỗ lồn em nó mình đẩy vào, ôi cha mẹ ơi khi đó lần đầu tiên đi si đầu cặc vào lồn một người con gái mà lại là người mình yêu, nó sướng dâm ran lên. Cảm giác hai mét lồn nó ôm trọn lấy cặc mình đâm vào tầm 2-3 cm cứ đâm vào rút ra, sướng phát điên lên chịu không nổi mình đâm một cái lút cán, em nó ứ lên cái trong miệng, người em cong lên, mình sướng điên lên nên găm cặc chọc vào lồn em để cảm nhận hết cơn sướng khoái mang lại, giữ cặc tầm 10 giây thì mình bắt đầu nhịp, mình nhấp lúc chậm lúc nhanh. Cứ rút ra hết cặc đâm vào ngoài 2-3 cái rồi dập một cái lút cán, ôi cả mình và em cùng sướng, em nó nước lồn da trắng xóa dính đầy lên cặc mình các bác ạ. Mình gác hai chân em nó lên vai, tay mình xoa vú, em nó cong người lên mình cúi xuống hôn vừa dập những cú như giã gạo. Cặc mình cong cong nên khi đụ kiểu này cặc nó kiểu móc ngươi lên lồn em nó sướng rên lên nhưng cũng không có hòa cùng mình mà chủ yếu do mình chủ động. Mình nhấp một hồi thì sướng quá sợ ra mất nên mình rút cặc ra. Đưa hai tay ra kéo em ngồi dậy mình rút cặc ra, khi đó cặc mình dính đầy dâm thủy em nó, ôi dâm thủy em nó trắng xóa chảy ra dính đầy cặc và giái mình. Nó trắng như bọt xà phòng ấy. Mình kéo em dậy em cầm cặc mình đưa vào miệng bú liếm. Khi đó nhìn em liếm cặc mình sướng co giật đi luôn. Nhìn em liếm nước lồn trắng xóa trên cặc mình. Em vẫn liếm, mút nhiệt tình. Em liếm giái mình liếm lên thân cặc. Đến đỉnh thì em lấy lưỡi xoắn quanh đầu rùa. Ôi mình thật sự không kiềm chế nổi nên tinh khí nó phun ra. Mình sợ em nó không chịu được nên lấy tay chặn ngay gốc cặc. Ngăn không cho tính khí phọt vào miệng em. Nhưng khi đó sướng khủng khiếp cặc giật ầm ầm. Tinh khi phun ra thì bị tay mình chặn lại, nhưng có một ít cũng trào ra vào miệng em hòa quyện vào nước lồn của em. Mình không biết em có nhận ra mình xuất tinh không, nhưng khi đó mình xuất xong thì cảm giác cũng hạ nhiệt được một ít. Mình đỡ em nằm xuống, cặc mình khi đó đã xuất nhưng tinh vẫn bị tay chặn lại, và khi đó sức trẻ nữa nên nó ra xong thì vẫn thèm. Mình đỡ em nằm xuống banh chân em ra mình đẩy cặc vào, ôi mình ngâm cặc vào lồn em, vì mới xuất nên mình làm chậm lại. Khi đó nước lồn em cộng thêm tinh khí mình nữa. Nên đụ rất sướng, lồn ướt nhẹp nước lồn chảy ướt nệm ga giường một mảnh ướt nhẹp, mình nhấp nhấp một lúc thì cặc bắt đầu hồi phục lại nên mình nhịp mạnh hơn, ôi khi đó mình kiểu làm lần hai nên kiềm chế tốt hơn, mình rút cặc ra hết cỡ rồi dập lút cán, mỗi cú dập là cứ kêu bành bạch, sướng đến tê dại, hai chân em thì gác lên vai. Chơi kiểu này cảm giác cặc nó đụ chấn đến tận tử cung em nó, khi đó đụ lút cán đầu cặc chấn vô vách lồn em, nên tăng kích thích tột độ, em nó sướng mà chỉ nằm thế chứ không hòa cùng mình. Mình ôm lấy em vừa đụ vừa hôn em, khi bú vú em. Xong đang dập mình lật em ngược lên trên, cho em phi ngựa mình nằm dưới hưởng thụ. Nhưng kiểu này em nó kiểu không có kinh nghiệm nên chỉ nhún nhún chứ không biết miết và ngoáy như vợ mình bây giờ. Khi đó mình nằm dưới ôm lấy hai mông em mình đẩy ngược lên, em nó cứ nhún nhún. Mình đẩy dưới đẩy lên hai tay thì cầm lấy hai vú em mà xoa mà bóp. Đụ kiểu này một hồi thì mình thấy mệt, vì em nó không chủ động và mình nằm dưới đụ lên nên mình thấy hơi mệt. Nên mình cho em nằm xuống, mình lật em nằm ngửa ra. Mình xoay ngang người em nó, ôm một chân em nó, kiểu ngang nhau vuông góc nhau ấy. Khi đó mình đâm cặc vào, chơi kiểu này em nó không chịu được thì phải. Mình ôm chân em nó, rồi cặc đâm ngang vào, mình thấy em nó há miệng. Khi đâm mạnh vào thấy em nó nhăn mặt, mình sợ em đau nên mình thả em ra. Kéo em chồng mông lên, mình đứng dậy đụ kiểu doggy. Ôi đụ kiểu doggy là mình nhớ nhất, khi đó mình ôm lấy mông em. Cầm cặc dê dê lên lồn em rồi đâm cái lút cán, giữ mông em dập liên hồi. Ôi cặc găm sâu vào lồn em, nước lồn em chảy ra thành giọt nhỏ xuống nệm các bác ạ. Khi sướng qua mình lấy tay quẹt dâm thủy em cho vào miệng thử thì nó kích thích. Vô cùng, mình ôm cứng lấy mồm em mà dập. Mình dập những cú như trời giáng, khi đứng thì vừa dập vừa ôm trọn hai bầu vú em. Cảm giác sướng khoái tột cùng, khi cầm tay em kéo ngược ra phía sau, em thúc những cú lút cán, em nó cứ rên ứ ứ trong miệng mà không kêu thành tiếng sướng như vợ mình bây giờ. Chỉ rên ứ ứ trong cổ, mình thì sướng quá mình rên rất to, nếu có ai ngoài chắc cũng nghe đờ si mình rên. Khi sướng mình tay ôm hai vú em, Khi ôm ngược đầu em ngoảnh ra sau vừa đụ vừa lùa lưỡi vào miệng em thám hiểm, vừa dập vừa ngậm chặt miệng em không thở được si, khi mình nhả nụ hôn ra em nó mới thở chới với. Ôi sướng không thể nào tả ra lời được si. Mình vừa hôn vừa dập bành bạch vào lồn em, khi đó cảm giác như cặp nó sắp nổ tung, mình biết là không thể kiềm chế được nữa, nên mình tăng tốc dập những cú như trời giáng vào lồn em, mình rú lên trong sung sướng, từng dòng tinh khí bắn ra. Mình rút thật nhanh ra mà cũng không kịp, nó phun ra một ít trong lồn em, còn lại nó phun ra bắn thẳng lên lưng em, tinh khí bắn mạnh mức mà qua cả đầu em nó các bác ạ. Các em giật giật liên hồi, từng dòng tinh trung tuôn ra xối xả, em sướng như muốn ngất đi, khi đó tê dại toàn thân, mình xuất xong đổ gục xuống giường, và khi đó thấy mệt không tả được, em nó kiểu cũng ngại, nên khi đó mình nằm vật ra. Nghỉ một chút rồi mình và em vào rửa sạch sẽ rồi chờ em nó về. Chương 4. Phần 4 phương xa nhớ em. Sau hôm ở gặp em trước lúc đi nước ngoài, nó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời mình. Khi em nó về mình cũng có cảm giác buồn miên man không tả được các bạn ạ. Khi mình lên máy bay ngồi trên máy bay mà buồn miên man, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Ai lần đầu có người yêu mà lại xa thì sẽ hiểu được cảm giác này. Khi đó buồn người đờ đẫn chả có tâm trạng suy nghĩ được việc gì, cùng với cảm giác lần đầu được đi nước ngoài và xa nhà. Nên nó làm mình khi đó cảm xúc hỗn độn lắm. Nhưng cảm giác xa em vẫn làm mình buồn nhất các bạn ạ. Nhưng khi đó sang đến bên đó cảm xúc lần đầu được đi nước ngoài sang bên Russell nên mình cũng rất háo hức, cộng thêm việc học áp lực nữa, nói chung cảm xúc khi đó rất hỗn độn, khi sang trong vòng 2 tuần thì chả có thời gian để suy nghĩ cái gì cả, mình sang cảm giác lạc lõng lắm các bạn ạ, cảm giác mình thật nhỏ bé. Kiến thức mình còn non, nên khi đó chỉ biết tập trung cho việc thích nghi bên đó, thích nghi về thời tiết, thích nghi về ăn uống, nhưng có cái mà làm mình sợ nhất là chuyên môn, khi mới sang tiếng nghe còn không được. Nên có đi học thì ngồi ngu ngơ chứ không hiểu được gì. Nên khi đó chả còn tâm trạng nào cho yêu đương các bác ạ. Khi đó cảm giác sợ không bắt kịp được kiến thức, giống y như hồi đi học các bác đi học mà phải ngồi học môn gì mình rốt nhất ấy. Ngồi trong lớp nó hụt hẫng, kèm theo cảm giác sợ bị bỏ rơi, không theo kịp, nên nó cũng là yếu tố giúp mình không bị nhớ ân yêu quá mực, mà thay vào đó mình lại quyết tâm dành cho sự nghiệp đã. Nên khi mình sang bên đó em có nhắn cho mình. Nhưng khi đó mình còn vướng bận như thế nên mình đã bảo em quên mình đi, và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, và chuyện cứ thế kéo dài cả vài tháng các bạn ạ. Phải vài tháng sau mình mới bắt nhịp được nhịp độ của lớp học, khi đó mình mới bắt đầu hiểu sơ sơ mỗi khi lên lớp, khi đó mình mới bắt đầu giảm áp lực, và cuộc sống mới của mình khi đó mới bắt đầu trở về quỹ đạo như thường ngày được, nhưng khi cuộc sống bắt đầu trở về quỹ đạo thì khi đó mới bắt đầu nhớ người yêu. Nhớ đến những kỷ niệm khi ở nhà, khi đó mình thì nó lại làm mình khổ sở. Vì ngày đi học thì không sao nhưng tối về, đêm đêm một mình lạnh lẽo, thời tiết bên Nga rất lạnh, nên đêm đêm một mình lẻ bóng, khi đó mình bắt đầu rảnh hơn nên đêm đêm lạnh lẽo nhớ em, nhớ đến cái ôm em chặt cứng, nhớ đến nụ hôn nồng nàn của em, ôi khi đó nó giày xéo tâm can mình, nên nó làm mình nhớ em héo mòn đi các bác ạ. Càng về sau thì mình bắt đầu nhàn rỗi hơn, vì việc học bắt kịp được với lớp, sang bên đó cũng dần dần quen, nên bắt đầu có thời gian rảnh rỗi. Khi rảnh mới có thời gian mà nghĩ về các việc khác đúng không các bác? Ở bên Russell thời tiết rất khắc nghiệt, mình sang bên này lạnh tuyết rơi, mà ở Việt Nam có khi nào bị rét thế đâu, ra đường buốt cóng. Ngày đi học thì thôi, chứ tối về là buồn hiu, khi đó mới nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào với người yêu. Căn bản khi đó em là mối tình đầu của mình nên mình dành hết mọi cảm xúc cho em. Hàng đêm ăn tương tư về em, nằm ngủ nhắm mắt là nhớ về em nó. Nói chứ khi đó hằng đêm đều nhắm mắt tưởng tượng lại những lúc bên em để tự xử các bạn ạ. Ôi cả thân hình của em mình nhớ như in trong đầu, chắc không thể bỏ sót chi tiết nào. Nói thật lòng thì người yêu mình đẹp, người cao ráo, đầy đặn không béo không gầy. Đặc biệt cởi em ra thì không có điểm nào để chê cả. Riêng cặp đào của em thì có lẽ tuyệt vời nhất. Nó đầy đặn tròn như quả đào tiên ấy, núm thì nhỏ nhỏ mà hồng hồng chứ ca hề có thâm đen. Khi sờ mềm mại đầy tay. Khi ôm em tay sờ sờ bên ngoài xoa bóp vú em một hồi thì cặp đào nó săn cứng ngắc lên, ôi mình chỉ cần nghĩ lại cảm xúc đó thôi là mình sướng miên man lên, cảm giác miệng ngậm vú em một bên tay xoa xoa nắn nắn, một bên miệng ngậm bú liếm, ôi sao nó sướng đến thế chứ. Khi đó hàng đêm chỉ biết nhắm mắt mà tưởng tượng lại thôi. Còn lồn em thì chắc ca chê vào đâu được, nó mốt. Hồng hào, em bé như cổ thiếu nữ 15 tuổi ấy. Lồn em thì có đặc điểm mình rất thích là lông của em rất tốt. Đen óng mượt, nên khi bú liếm lông lồn nó cả lên miệng lên lưỡi, chọc chọc vô mũi, ối sướng ca thể tả được. Hồi được đụ em khi liếm mình còn cố tình đẩy cả miệng vào trong lồn em, bú mình còn ủi cả mũi vô lồn em để thưởng thức hết hương vị lồn em. Nghĩ đến cảm xúc, Ôi nhớ cảm giác khi bú lồn em mình nứng qua mình há miệng thật to ngoạm hết lồn em, ép lưỡi thọc sâu vào lồn, ôi bao nhiêu nước lồn em chảy vào miệng, cảm xúc thăng hoa không tài nào tả nổi. Giờ đi xa nhớ em đến nao lòng, hàng đêm phải tưởng tượng lại cảm xúc đó để tự xử có đêm mình phải tự xử đến 2 lần, nhưng tự xử chỉ để giảm bớt ham muốn chứ không thể thỏa mãn như được đụ em. Nên càng ngày mình càng nhớ về em hơn, nó làm mình mất lý trí luôn các bạn ạ. Nên có vài lần chịu không được mình có nhắn cho em nó, hỏi thăm em thế nào, nhưng em trả lời mình quên em đi và nhà em có người yêu rồi, kiểu đại loại sắp cưới. Khi đó mình cũng không tin, nghĩ sao mà nhanh thế được, mình mới đi có gần 2 tháng thì nhà sao em nhanh gặp được người mới mà yêu kết hôn được, nếu giỏi lắm 2 tháng đó cũng chưa quên được mình nói chị yêu đương, nên khi đó mình nghĩ em nó giận dỗi mình sang bên này không liên lạc em. Và khi mình sang còn nhắn em nó quên mình, nên có lẽ em nó đang cố tình làm ngược lại với mình. Nên khi đó mình cũng không tin, nghĩ em nó đang giận dỗi nên sau mình có nhắn thêm cho em vài lần nữa thì vẫn nhận được tin nhắn là em sắp lấy chồng. Khi đó mình mới bắt đầu nghi ngờ, và mình quyết điều tra về em xem có đúng không. Nhưng với em thì mình có cái dở là không có quen ai là bạn của em cả, nên cũng khó khăn cho mình điều tra về em, nhưng có đặc điểm may cho mình là khi đó mình học về công nghệ thông tin, nên mình rất nhạy bén về mấy cái này, hồi đang ở Vinh có qua chỗ em chơi mấy lần. Mà có lần kể các bạn được em bố cô và đụ em sơ sơ ấy, khi đó thì em nó có máy tính bàn, gọi PC ấy. Mà con gái thì các bạn chắc hiểu, sử dụng máy tính thì nó biết chi về máy tính đâu, mà mình thì lại ma về thông tin, nên khi xem máy tính em có đặc điểm là không bao giờ thoát tài khoản mạng xã hội, khi đó mạng xã hội là Yahoo, chứ không phải Facebook thịnh hành như bây giờ. Nên mình vào xem mật khẩu lưu tự động của em và mình lưu lại. Hồi xưa bảo mật không tốt như bây giờ đâu. Khi đó có mật khẩu thì đăng nhập ở máy nào cũng được, nó không có bắt xác minh nghi ngờ như bây giờ đâu. Giờ các bạn đăng nhập trên thiết bị mới nhiều khi nó bắt xác nhận như SMS hay xác nhận từ thiết bị đang sử dụng, còn xưa thì không có. Mà kể cả không có mật khẩu thì chỉ cần cấy một con virus DNS vào vẫn lấy được mật khẩu em nó, còn giờ bảo mật cao hơn và các bạn cũng thành thạo tin học hơn, và được cảnh báo nhiều nên khó chứ xưa thì dễ hơn. Nên nhờ có được thông tin này nên khi đó mình mới bắt đầu đăng nhập Yahoo em nó kiểm tra xem em có ai không. Mình học tin mà nên mình cũng không sử dụng bừa bãi tránh bị nghi ngờ. Mình chỉ vào xem tin nhắn khi em nó đã đọc thôi. Khi đó thì mới biết được em có người yêu thật, mà em có người yêu trước khi yêu mình. Cái này khi đó mình rất sốc và thấy thất vọng về em rất nhiều. Khi đó mình cảm giác hụt hẫng, nên khi đó mình cũng không nhắn cho em nó nữa. Nhưng em với người yêu sau có sự cố là đòi chia tay anh đó. Qua cuộc nói chuyện giữa em và anh yêu em mình biết là anh người yêu em lăng nhăng với một em nữa thì phải, nên chia tay, mà bước ngoặt mà nó giúp mình quyết tâm quên em xóa khỏi ký ức của mình là sự kiện đặc biệt quan trọng, đó là khi em và người yêu nói chia tay thì anh kia có gửi cho em mấy clip ân ái giữa em và anh ấy, khi đó mình xem thì mình cũng rất sốc, vì xem mấy clip đó thì tên clip còn nguyên định dạng, vì tên clip khi đó điện thoại để định dạng ngày tháng quay clip. Ai thời điểm đó có điện thoại thông minh mà siêng vọc vạch sẽ biết, tên ảnh. Tên clip hay để định dạng ngày tháng, ví dụ ngày 12 tháng 5 năm 2020 thì định dạng tên file sẽ là 12.052.020 nên khi tải clip về là biết ngày quay clip. Mình nhớ đâu có nhiều clip, và xem thì thấy em nó với ân yêu đã quan hệ nhau trước khi quen mình nhiều, nên khi đó mình thấy thất vọng về em nó. Nên nó giúp mình quyết tâm quên em, nên kể từ khi đó là mình không bao giờ nhắn cho em nó hay liên lạc gì với em nữa, tất nhiên mình vẫn có dõi theo em nó. Nói chứ dù gì cũng có tình cảm và kỷ niệm nên nói quên cũng ca quên liền được. Nhưng mình vẫn công nhận mình yêu em nó là thật. Nên khi xem clip em với thằng kia ân ái mình cũng ghen. Đặc biệt xem em bố cặc cho nó mình tức lắm. Nên mình xem xong mình xóa luôn. Vì xem cảm giác bị phản bội nó làm mình như bị ngàn mũi kim đâm vào tim các bạn ạ. Nên khi đó mình đã không còn ý nghĩ là lấy em nữa. Nên từ đó về sau mình không bao giờ liên lạc với em. Nhưng hằng đêm vẫn nhắm mắt tưởng về em để thủ dâm. Vẫn nhớ em cào xé ruột gan các bạn ạ. Ôi đã biết em có người khác, em đến mình chỉ qua đường mà mình cũng không tài nào quên được hình bóng em. Chương 5. Phần 5 cuộc sống ở Nga. Sau khi sang Nga được 2 tháng cuộc sống tất cả mọi người dần quen và thích nghi với hiện tại, trong lớp được cử đi học thì mất 50% thuộc diện con ông cháu cha, đa số là vợ của các sếp lớn đi học, còn lại 50% nhờ thực lực năng lực thật sự. Nếu ai được xem tiểu phẩm hài gặp nhau cuối tuần xưa có bác Phạm Bằng, NS Văn Hiệp, Xuân Bác đóng về tiểu phẩm gì mà cử nhân viên đi học nước ngoài ấy. Trong tiểu phẩm nó làm thì đúng thái quá chứ thực tế thì không đến nỗi như vậy. Nhưng đa số con gái được đi học một là vợ các sếp lớn, không thì con, cháu. Họ đi sang xem như đi du lịch chứ không mấy ai chú ý đến lo học tập như mình. Mình sang giai đoạn này đã quen với lối sống bên đó, tiếng Nga cũng bập bẹ được đôi từ nên rảnh rỗi thì dành tam học tiếng Nga, và tiếng Anh là chính, chứ chuyên môn đi học thì cũng chả có gì. Nên giai đoạn này mình cũng không bận rộn lắm, còn các đồng nghiệp sang chủ yếu như đi du lịch, người nào hoàn cảnh khó khăn thì xin đi làm thêm bên ngoài kiếm tiền, còn người nào khá giả thì ăn chỉ nhà chơi thôi, đi xa nhà cũng mấy tháng nên sang bên này thoải mái, không sợ vương vấn chồng con, nên chị em cũng thoải mái, hầu hết đều cặp bồ với nhau. Mình thì ở với một ông khi đó ông cũng 45 tuổi, điều kiện kinh tế tốt, ông đó cặp với một cô giáo dạy ngoài Hà Nội, mấy giai đoạn đầu thì cũng kín đáo lắm nhưng được một thời gian sau thì ai cũng kiểu công khai. Ở bên có ai sợ gặp người quen người nhà đâu, nên mọi người hầu hết không sợ, mình khi đó không có tiền nên cũng không cặp được cô nào cả. Tối ông kia chủ yếu ngủ bên phòng cô bồ, ít khi ở phòng mình, giai đoạn này rảnh rỗi nữa, mình tuổi còn trẻ nhu cầu tình dục cực kỳ cao, ngày nào cũng thèm. Hôm nào cũng xem lại clip đụ người yêu ở Hà Nội, ngày nào cũng mở ra xem tự sướng 2 đến 3 lần mà cũng không thỏa mãn được cơn thèm. Hồi xưa khi chưa được người yêu phá zin thì không có như vậy, nhưng kể từ khi được nếm và trải nghiệm một lần nó làm cho mình si mê luôn. Nên tối ngủ là nhớ em khủng khiếp các bác ạ. Giai đoạn đầu thì tôi cứ mở clip đụ em yêu ra xem rồi tự sướng, sau này càng lâu nhu cầu không được thỏa mãn nên càng thèm hơn. Tự sướng không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý, nó chỉ giúp mình hạ hỏa tức thời thôi. Khi thèm quá mình vào face của em tìm mấy ảnh của em khi tự sướng thì hôn e trên điện thoại lấy cặc dí vào mồm em trên điện thoại ấy. Ôi nó làm mình sướng ngây dại, rồi nhắm mắt nghĩ lại cảm giác được e bố cặc hồi xưa. Cảm giác được đẩy cặc vào lồn e, ôi cảm giác lồn e ôm trọn cặc từ đầu đến gốc ấm nóng chật ních, ôi sao sướng thế. Rồi khi nứng lên in lồn em ra lấy lồn em bao cặc và lấy tay sục, khi đó tưởng tượng là đang đụ vào lồn em. Khi nứng phát điên phát dại lên. Mình in lồn e ra chọc một lỗ nhỏ giữa lồn em trên ảnh rồi đâm cặc vào. Để tưởng tương là đụ em thật các bác ạ, khi đó hôn lên lồn em liếp khắp mặt e, ôi chỉ liếm trên ảnh thôi mà em vẫn sương lắm. Thật sự khi đó mình thấy tình cảm mình dành cho em là thật chứ không phải mỗi tình dục. Còn tiếp.